Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 388, chương 387, mua sắm cuồng nhân Chu Hạo. Ra đến rồi, địa điểm lối ra, Chu Hạo bay ra, lúc này nơi này lít nha lít nhít tất cả đều là người. Lăng Diệt chờ pháp tắc cảnh cường giả đều ở nơi này. Trừ bọn họ bên ngoài, thậm chí còn có vài vị mới tới pháp tắc cảnh cường giả. Bọn hắn là những tinh vực khác, biết nơi này tin tức, cấp tốc chạy tới, đi, Chu Hạo đi theo đám người, nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Trong lòng của hắn kỳ thật vô cùng thấp thỏm, một mực rời đi tốt một khoảng cách mới hơi hơi buông lòng. Cuối cùng thoát khỏi nguy hiểm, Chu Hạo quay đầu lại nhìn về phía nơi xa, khóe miệng của hắn nở một nụ cười, thân ảnh cướp động, tiếp tục đi tới, lối đi ra, tại Chu Hạo rời đi không lâu, Lăng Lan cũng bay ra, oanh, Lăng Diệt cấp tốc tiến lên, đi tới Lăng Lan bên người, Lăng Lan, kết quả như thế nào? Lăng Diệt liền vội vàng hỏi, phụ vương, thất bại. Lăng Lan vẻ mặt khó coi nói, thất bại rồi, có ý tứ gì? Lăng Diệt vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, bí cảnh không gian cùng bên ngoài hoàn toàn mất đi liên hệ. Bọn hắn cũng không biết tin tức, Lăng Lan cũng không có kịp thời thông chi. Theo Lăng Lan, nếu có người đạt được thọ nguyên quả, rất có thể trực tiếp dùng. Bọn hắn điều tra cũng không có khả năng lục soát điều tra ra. Phụ vương, chúng ta trước đó lấy được tin tức là giả. Thọ nguyên quả không tại cuối cùng trong cung điện, mà là hỗn tạp tại sinh mệnh chi cầu bị hư huyền ném ra vô số linh quả bên trong. Lăng Lan nói, Lăng Diệt vẻ mặt kịch liệt biến hóa, lửa giận căn bản khó mà che giấu. Đáng chết hư huyền, thọ nguyên quả hắn lấy được xác suất là lớn nhất. Trong lòng của hắn đã sớm có chờ mong, kết quả lại thất bại, phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ, khí thế khủng bố gợn sóng phát ra, người chung quanh thành viên đều không chịu nổi, cấp tốc rời xa, mặt khác mấy chỗ, Mục Quân đám người đi ra, nói rõ một chút tình huống, bọn hắn thế lực pháp tắc cảnh cường giả vẻ mặt cũng đều âm trầm xuống. Một chỗ khu vực không người bên trong, Chu Hạo đứng vững, thân thể của hắn tiến vào thật thần điện bên trong. Thọ nguyên quả, đá ta nhìn trước mắt trái cây, cười nói, ta hành tẩu rất nhiều tiểu thế giới đều không có gặp được dạng này trái cây. Người tại đây nho nhỏ hệ ngân hà vậy mà gặp. Chu Hạo trong mắt cũng đầy là vẻ mừng rỡ. Dựa theo chúng ta trước đó nói, một người một nửa, Chu Hạo nói, cái này không vội. Ngược lại hiện tại trái cây này cũng không cần đến, tạm thời đặt ở thật thần điện bên trong. Đá Tát nói, được, Chu Hạo không có ý kiến. Hắn cùng Đá Tát nhận biết đã có một quãng thời gian. Đá Tát làm người còn là rất không tệ, tại đây thọ nguyên quả lên không có khả năng đổi ý. Nó nghĩ muốn đi ra ngoài còn hy vọng Chu Hạo, mà lại viên này thọ nguyên quả đạt được rất lớn nguyên nhân là Đá Tát nguyên nhân. Trước lúc này còn cần làm một việc. Đá Tát lãm đạm nói, chuyện gì? Chu Hạo nghi hoặc, oanh, Đá Tát trên thân ánh sáng màu đen phát ra, sau đó bao vây lấy này thọ nguyên quả. A, thọ nguyên quả bên trong mơ hồ có lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Ánh sáng màu đen tiêu tán, thọ nguyên quả lại biểu hiện tại Chu Hạo trước mắt, mới vừa rồi là hư huyền thanh âm. Chu Hạo biến sắc, này hư huyền hành vi tác phong như thế tà dị, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Quả nhiên, này thọ nguyên quả bên trong có lấy hư huyền một tia ý thức lưu lại. Bất quá vốn có toàn thịnh thực lực trước mặt ta, hắn một tia ý thức căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Đá Tát nói, về sau hành tẩu vũ trụ ngươi phải nhớ kỹ, đạt được cái gì không biết bảo vật, sử dụng chính mình linh hồn tẩy trừ một lần, dạng này đối với tiêu trừ ý thức rất có ích lợi. bằng không thì thân thể bị này chút ý thức chiếm cứ đã có thể không xong. Ta biết rồi, Chu Hạo gật đầu, trong lòng của hắn may mắn có Datas trợ giúp, bằng không thì coi như hắn đạt được thọ nguyên quả, cũng có thể là bị hư huyền tính toán. Tại hư huyền di tích không gian ba cái tuần lễ, huyền Lam Tinh đã hoàn toàn ổn định lại, hết thảy tất cả đều tại giám sát bên trong, sẽ không còn có nguy hiểm gì. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chờ mong, là thời điểm trở lại địa cầu. Hắn rời đi địa cầu đến bây giờ đã tiếp cận 2 tháng. Cũng đại khái quen biết cái vũ trụ này. Huyền Lam Tinh cũng hoàn toàn khống chế. Người nhà của hắn sinh hoạt tại Huyền Lam Tinh nên vấn đề an toàn tuyệt đối có bảo đảm. Địa cầu hiện tại còn chưa thích hợp bại lộ. Chờ ta có năng lực tại hệ Ngân Hà dừng chân lại nói. Bất quá trước lúc này ta có khả năng mua một ít gì đó phát triển địa cầu. Chu Hạo trong lòng yên lặng suy tư, rời khỏi nơi này, hắn đi tới mắt tần tinh bên trên, tại Tinh Lan Đế Quốc hệ Ngân Hà phân bộ mua 10 mấy cái không ký danh đồng hồ. Này chút đồng hồ trong đó có quan hệ với không gian vận dụng kỳ dị thủ đoạn, xưng là không gian hư ảnh, coi như gặp nhau rất dài khoảng cách, đều có thể thực hiện mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Vô cùng kỳ dị, toàn bộ Tinh Lan Đế Quốc hơn 300 vạn cái tinh hệ. Liền là thông qua không gian hư ảnh, chặt chẽ liền hợp lại cùng nhau. Chu Hạo tiếp tục mua sắm lấy đồ vật. Địa cầu mong muốn phát triển, khẳng định cần tài nguyên. Thần huyền quả, lam tâm quả, tử thần quả chờ muốn mua một chút. Còn có linh lực thạch, này hòn đá có trợ giúp tu luyện. Thích hợp nhất giai đoạn trước tăng cao thực lực. Chu Hạo từng tại địa cầu Huyền Dương Sơn Mạch, bên trong đạt được màu vàng hòn đá, tốc độ tu luyện tăng nhiều. Này tại trong vũ trụ là một loại hết sức chân quý khoáng thạch, trong đó ẩn chứa hàng loạt linh lực, giá trị là thần huyền quả chờ gấp 100 lần. Bất quá đối Chu Hạo tới nói cũng không có cái gì, hắn hiện tại của cải cực kỳ kinh người. Tốt nhất mua sắm một chút thần huyền quả hạt giống các loại. Ở địa cầu lên gieo trồng dâng lên. Chu Hạo không ngừng mua mua mua. Nghĩ đến cái gì liền mua gì. Chu Hạo, người mua nhiều đồ như vậy làm cái gì? Datas bất đắc dĩ nhìn xem biến thành mua sắm cuồng nhân Chu Hạo. Lần này hồi trở lại tới địa cầu trở lại. Ta đoán chừng thời gian rất lâu đều sẽ không lại trở về. Cho nên nhiều mua một ít gì đó. Phát triển địa cầu, Chu Hạo cười nói, mua hàng loạt đồ vật, tiêu hao của cải chỉ là hắn một phần nhỏ. Trừ đó ra, Chu Hạo tiêu tốn rất nhiều tiền tài mua rất nhiều tháng linh cảnh nô lệ. Hắn đi đến nhiều chỗ nô lệ thị trường, đem cao giai đoạn nguyệt linh cảnh nô lệ đều mua ra mua. Nguyệt linh cảnh thất giai, bát giai có tới mấy trăm vị. Nguyệt linh cảnh cửu giai đỉnh phong có 10 vị. Ngoài ra, mặt khác nguyệt linh cảnh các cảnh giới hắn mua càng nhiều. Mua sắm hoàn tất, trở lại địa cầu, dòng dã một ngày thời gian, Chu Hạo đều tại mua mua đồ. Cuối cùng mua sắm kết thúc, hắn đi tới mắt tần tinh quảng trường khổng lồ bên trên, sau đó lấy ra máy phi hành, cấp tốc tiến vào bên trong, chờ đi tới một chút khoảng cách. Chu Hạo lại đổi thừa Datas máy phi hành, cấp tốc hướng địa cầu bay đi. Còn có 10 ngày, ta liền có thể lại trở lại trên địa cầu. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia tưởng niệm chi sắc. Datas, đem người máy phóng xuất. Ta muốn tăng lên thực lực của mình. Nửa ngày, hắn thu lại cảm xúc. Nói thẳng, được, Datas nhẹ gật đầu, nó tay phải vung lên. Trong tay xuất hiện 3 khỏa tinh thạch, sau đó xuất hiện 2 vị tinh linh cảnh cửu giai đỉnh phong người máy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.